Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1461, chương cuối. Giết Lý Thế Dân vẫn là trấn áp trong cơ thể mình kiếm khí. Lúc này Lý Uyên Tựu gặp phải loại này lựa chọn lưỡng nan. Như Chu diệt Lý Thế Dân, trong cơ thể Chu Tiên kiếm khí mất đi áp chế, sẽ nháy mắt muốn mạng già của chính mình. Nhưng nếu hóa giải trong cơ thể Chu Tiên kiếm khí, tựu như vậy để cho chạy Lý Thế Dân, Lý Uyên trong lòng không cam lòng a. Đáng tiếc sự thực như vậy, mặc cho ngươi làm sao không cam tâm, cũng muốn làm ra lựa chọn. Lý Uyên là cao quý thiên tử, có hưởng vô tận vinh hoa phú quý, hắn có thể không nỡ chết. Trương Bách Nhân, ngươi dám cùng ta đối đầu, chấm tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Uyên cắn răng nghiến lợi nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân chỉ là đứng ở trên hư không cười không nói. Lúc này Lý Thế Dân phục hồi tinh thần lại, nhìn nhắm mắt trấn áp kiếm khí Lý Uyên, nhất thời một cái giật mình. Nghịch chuyển đại cục cơ hội đã đến. Mệnh cách, Lý Thế Dân trong tay bấm huyền diệu pháp quyết, nhún người nhảy lên, một trường hướng về Lý Uyên cầm. Bởi vì phải trấn áp kiếm khí trong cơ thể, Lý Uyên đến không kịp né tránh, đã bị Lý Thế Dân một trường bấu vào xương tỳ bà nơi. Chỉ thấy Lý Thế Dân vận chuyển đạo công, sau lưng Phượng Hoàng ngửa lên trời rít lên một tiếng, lại bỗng nhiên mở ra miệng rộng, đem Lý Uyên sau lưng chân long nuốt xuống. Chân long rít gào muốn phản phệ, lúc này một đạo ấn tỷ rơi xuống. Vậy thật rồng còn như miên dương giống như vậy, nháy mắt bị thiên tử ấn tỳ thu lấy, bị Phượng Hoàng nuốt xuống, cướp đoạt long khí, hội tụ mệnh cách. Đây là Lý Thế Dân đại đạo. Nghịch tử, ngươi dám phát hiện đến chính mình long khí dao động. Lý Uyên nhất thời sợ hãi kinh sợ, lại phá tan rồi Lý Thế Dân phong tỏa, trốn vào thâm cung bên trong. Không cần đuổi, như là đã bị ta đoạt long khí, đánh tan mệnh cách, đã không uy hiếp nữa. Lý Thế Dân phất tay ngăn lại mọi người động tác. Đa tạ đô đốc. Lý Thế Dân hai tay ôm quyền đối với Trương Bách Nhân thi lễ. Trương Bách Nhân gật gật đầu, một đôi mắt trách đi, nhìn về phía Lý Kiến Thành quan tài, lập tức con người ngưng lại, trong tay một đạo kiếm khí chém xuống. Không đối xử kiếm khí giáng lâm, quan tài đã nổ ra, đã thấy một đạo bóng trắng hóa thành phong tuyết, tiêu tan ở trong hư không. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Lý Kiến Thành chỉ là huyền minh trồng xuống hạt giống. Đối xử đến Lý Kiến Thành chết rồi thì sẽ bị huyền minh đoạt xác phục sinh. Trương Bách Nhân con ngươi co rụt lại, ngón trỏ tay phải chậm rãi điểm ra. Đi đâu? Thời gian ở đây một chỉ bên dưới tựa hồ bất động. Thiên địa vạn vật đông lại, thời gian ở chảy ngược. Thiên cổ phương hoa, đầu ngón tay lưu xa. Trong cõi u minh một đạo trống trận phá vỡ ngưng trệ thời không, chấn động Trương Bách Nhân trong cơ thể khí huyết. Chân trời một quyền phá toái hư không, hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Sa Bỉ Thi ra tay rồi, dung hợp lý mật thân thể. Không có ai biết Sa Bỉ Thi bây giờ đến rồi cảnh giới cỡ nào. Đối mặt Sa Bỉ Thi một quyền, Trương Bách Nhân không dám khinh thường. Một trường pháp thiên tượng địa tiến lên nghênh tiếp. Thiên địa tựa hồ ở tại một trong lòng bàn tay. Thiên cổ vội vã trong phút chốc trong nháy mắt hồng nhan lão. Trương Bách Nhân ở trên hư không lui ba bước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vẻn vẹn chỉ là thần thông thôi, nhà mình lực lượng pháp tắc, bản mệnh pháp khí Trương Bách Nhân có lẽ không nhúc nhích dùng. Chính mình bây giờ đã bước lên tiên lộ, đối phương nhưng có thể cùng mình liều mạng một đòn. Tu vi làm thật cao thâm khó dò, đối phương cách trăm dặm đánh tới một quyền. Trương Bách Nhân chiếm cứ lớn lao tiện nghi, nhìn hướng về phương xa cuốn tới băng tuyết. Lý Thế Dân nhất thời hãi hùng khiếp vía, còn như xù lông lên mèo giống như. Lý Kiến Thành làm sao sống? Chư vị mau chóng ra tay ngăn cản hắn. Không ngăn được, Huyền Minh tốc độ quá nhanh, lại vô hình vô tướng, trong nháy mắt đã không thấy tung tích. Hắn làm sao không có chết? Lý Thế Dân buông xuống lại treo lên, trong mắt tràn đầy sát cơ. Không lo được đại nội việc, trực tiếp nhún người hóa thành hỏa phượng hoàng hướng về Lý Kiến Thành đuổi tới. Trương Bách Nhân bước ra một bước, vượt qua mấy chục dặm, hướng về Huyền Minh trốn chui phương hướng truy đuổi. Bây giờ Huyền Minh mới bất quá vừa rồi đoạt xác Lý Kiến Thành thân thể. Trước mắt chính là chém giết Huyền Minh thời cơ tốt nhất. Bỏ qua hôm nay lại nghĩ chém giết Huyền Minh, nhưng là phiền toái. Trương Bách Nhân tốc độ rất nhanh, đáng tiếc không thể nhanh hơn sớm có chuẩn bị Sa Bỉ Thi cùng Si Vưu. Chỉ thấy hư không xé rách, hai người mang theo Lý Kiến Thành thân thể trực tiếp trốn vào thứ nguyên bên trong thế giới. Trương Bách Nhân lặng lặng chắp hai tay sau lưng đứng ở trên hư không. Lý Thế Dân hóa thành hỏa phượng hoàng mà đến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Tiên sinh, đại ca ta làm sao lại sống đến giờ? Đó không phải là Lý Kiến Thành, mà là Huyền Minh. Trương Bách Nhân cau mày. Huyền Minh, Lý Thế Dân sững sờ. Thượng cổ đại thần Huyền Minh, truyền công ở Dựng Thành Thái Tử, cũng không phải là vì lưu lại truyền thừa, mà là vì mình trở về làm chuẩn bị, Trương Bách Nhân nói. Nói như thế, ta làm như vậy nhưng là tiện nghi Huyền Minh. Ở dự ý muốn, Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi nói. Đô đốc thần thông vô biên, chỉ là không gian vách ngăn tất nhiên không ngăn được đô đốc. Gì không ra tay xé rách hư không? Chúng ta đi vào đêm này dư nghiệt chu diệt. Lý Thế Dân vẫn là trong lòng lo lắng, trong mắt sát cơ lưu chuyển. Này chút thượng cổ tiên thiên thần linh, đều là tâm hoài quỷ thai. Trương Bách Nhân chậm rãi chắp hai tay sau lưng, xoay người hướng về thành Trường An đi đến. Ta cần gì phải bận tâm? Này thiên hạ là thế gia môn phiệt thiên hạ, thế gia môn phiệt ngày sau tự nhiên sẽ bận tâm. Trương Bách Nhân rung đùi đắc ý. Hắn tuy rằng không sợ Huyền Minh, nhưng nếu đem đối phương ép, chỉ sợ chính mình không hẳn có thể đòi được chỗ tốt. Thỏ tức giận còn cắn người, huống chi là này chút thượng cổ đại thần thông giả. Từng cái thần thông vô biên, pháp lực vô tận, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ai dám coi khinh này chút đại năng, tất nhiên không chết tử tế được. Trương Bách Nhân mục tiêu rất rõ ràng, cảm ngộ thiên địa đại đạo, sau đó tu luyện thành Thái Dương thần thể. Bây giờ Trương Bách Nhân mỗi thời mỗi khắc đều đang phun ra nuốt vào Thái Dương sức mạnh. Như có người có thể tiến nhập đan điền, tựu sẽ phát hiện lúc này Trương Bách Nhân đan điền phá nát thành hố đen. Vô cùng vô tận Thái Dương lực tại mọi thời khắc mãnh liệt mà xuống, trở thành Trương Bách Nhân chất dinh dưỡng. Bây giờ thành Trường An tất nhiên loạn tung lên, bình định thành Trường An hỗn loạn, vững chắc mạng của mình cách, mới là nhị công tử nên làm. Người bên người Xuân Quy Quân chính là thượng cổ đại thần cú mang chuyển thế. Có câu nói thật tốt, không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường, nhị công tử vẫn phải cẩn thận. Nói xong Trương Bách Nhân thân hình trực tiếp biến mất, lưu lại Lý Thế Dân đứng ở trên hư không hồi lâu không nói. Huyền Minh mượn Lý Kiến Thành thi thể sống lại, đối với Lý Thế Dân tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Trong thành Trường An tháng 6 tuyết rơi, từ xưa tới nay tháng 6 tuyết rơi đều là thiên hạ kỳ oan mới có thể đản sinh dị tượng. Bởi vì Huyền Minh xuất thế, trêu đến tháng 6 tuyết rơi, nhất thời trong thành Trường An nghị luận sôi nổi. Lúc này Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, trong mắt sát cơ đang lưu chuyển chậm chậm. Quất chỉ kính đức đi lên phía trước, rất cung kính thi lễ một cái. Điện hạ, hoàng thành đều đã ở chúng ta nắm trong bàn tay, chỉ là bệ hạ nơi nào? Bệ hạ bị ta đoạt mệnh cách, đã khó thành đại khí, Lý Thế Dân hít sâu một hơi. Ngươi đi, Lý Thế Dân một trận nói nhỏ. Quất Trì Kính Đức nghe vậy sững sờ, lập tức gật gật đầu, xoay người rời đi. Hải Trì lúc này Lý Uyên sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó. Một bên Bùi Tịch nói, bệ hạ, có thể là đã ra loạn gì? Lý Uyên sắc mặt xanh mét vung vung tay, nhưng vào lúc này, lại nghe một trận thiết mã kim qua tiếng truyền đến. Quất Trì Kính Đức cầm binh khí đang lâm lầu các, đi tới Hải Trì, bệ hạ, Lý Uyên sắc mặt khó coi, hôm nay làm loạn người ai? Ái Khanh tới đây vì chuyện gì? Quất Trì Kính Đức gật gật đầu. Lý Uyên đổ thức thời, gọi mình tiết kiệm một chút phiền toái. Một bên Bùi Củ các đại thần đều là đã nhận ra không khí không đúng. Từng cái gắt gao cúi thấp xuống đầu, sợ hết hồn hết vía, âm thầm kinh khủng. Tần Vương tạo phản, lại nghe Quất Trì Kính Đức nở nụ cười. Thái tử cùng Tề Vương làm loạn, Tần Vương cử binh chu diệt, chỉ sợ kinh động bệ hạ, phái thần ngày đêm bảo vệ bệ hạ, giam lỏng, ban ngày ban mặt giam lỏng. Quần thần lúc này hãi hùng khiếp vía, trong mắt tràn đầy sợ hãi, quả thực mọi người chuyện lo lắng nhất xảy ra, hơn nữa còn là Tần Vương lấy được thượng phong, chỉ sợ lúc này Thái tử cùng Tề Vương lành ít dữ nhiều. Lý Uyên bị thương nặng, lại mất đi thiên tử long khí áp chế, một thân bản lĩnh xem như là phế bỏ, xoay người đối với quần thần nói, chư vị hôm nay thấy vậy sự tình, cho rằng nên xử trí như thế nào? Quần thần đều là cáo già, nhìn Quất Trì Kính Đức cái kia phủ đầy sát cơ mắt, lập tức vội vàng nói, Dựng Thành, Nguyên Cát bỗng nhiên mưu phản, chính là bất nghĩa cử chỉ, lại vô công ở thiên hạ, đố kỵ Tần Vương công cao vọng trọng, lẫn nhau sâu chuỗi cộng gian vì là mưu. Bây giờ Tần Vương như là đã thảo phạt chu diệt, Tần Vương công che vũ trụ, xuất thổ quy thuận, bệ hạ như xử là Nguyên Lương, thật sự là làm cho lòng người hàn. Lý Uyên âm trầm mặt, một lát sau mới nói, thiện, này ta chi túc tâm vậy. Quất Trì Kính Đức nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, cao giọng nói, khẩn cầu bệ hạ hàng hạ xá lệnh, lệnh chư quân đều bị Tần Vương xử trí, cũng có thể tiết kiệm đi rất nhiều giết chóc. Đây là đại công, đại thiện cử chỉ vậy, địa thế còn mạnh hơn người. Lý Uyên bất đắc dĩ, chỉ có thể tự tay viết chiếu thư. Thiên Sách phủ Tư Mã Vũ Văn Sĩ cùng Tự Đông trên các ra ngoài tuyên bố xá lệnh. Một hồi trong hoàng cung phản loạn, rất nhanh liền lắng lại. Toàn bộ hoàng cung đã ở Lý Thế Dân nắm trong bàn tay. Bệ hạ, Tề Vương Phi Dương Thị chính là tiền triều thiên tử Tùy Văn Đế Dương Kiên cháu trai Dương Hùng con. Gái, tiền triều tuy rằng hủy diệt, nhưng thực lực vẫn như cũ không thấp hơn năm họ Ba Tông bất kỳ một nhà. Bây giờ Dương gia mặc dù có thiên tử huyết mạch ở đời, nhưng Dương Hùng nhưng là Dương gia mấy cái chấp sự người. Tương lai có hy vọng chủ nhà họ Dương vị trí, nếu có được Tề Vương Phi, ngày sau chỗ tốt vô số mà kể. Phòng Huyền Linh nói, Lý Thế Dân nghe vậy ánh mắt lấp lóe, xoay người lại trực tiếp đánh ngựa lôi Lý Nguyên Cát thân thể ra hoàng cung, các ngươi thu thập chiến cuộc. Nhìn Lý Nguyên Cát thi thể, Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, trong tay lấy ra một thanh kim châm đâm vào Lý Nguyên Cát trong thân thể. Nguyên bản chết đi Lý Nguyên Cát lại dĩ nhiên chậm rãi mở mắt ra. Cẩu tạc, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Nguyên Cát một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Thế Dân. Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười. Lúc này Tề Vương Phủ đã bị khống chế. Lý Thế Dân trực tiếp phóng ngựa xông vào Tề Vương Phủ bên trong. Vương Phi ở đâu? Vương Phi ở bên trong viện. Có thị vệ nói. Lý Thế Dân cúi đầu nhìn Lý Nguyên Cát. Gọi ngươi nhìn một hồi trò hay. Cũng tốt bảo ngươi chết mà nhắm mắt. Không được, không được. Lý Nguyên Cát nhất thời mặt vẻ hoảng sợ. Nhị ca, Vương Phi đã có mang thai. Người buông tha nàng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.